Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, Hổ Lang Nhà Đường Phủ, Chi Hành Viện, Thục Trung Đường môn đời trước gia chủ, lão thái gia Đường Thủ Lễ năm nay 99 tuổi, lập tức chính là trăm tuổi kỳ hạn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mắt không hoa, tai không ồ. Ngay tại năm nay, nguyên bản đầy đầu tóc trắng, cũng đều đen rồi, nhìn qua có phản lão hoàn đồng dấu hiệu. Hắn giờ phút này đang nằm ở ghế bành trên, con mắt nhắm lại, tựa hồ ngủ thiếp đi. Vị trí gia chủ, mặc dù ở 20 năm trước truyền cho Đường Chính Phong, Đường Thủ Lễ sớm đã lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng gặp được trong tộc việc lớn thời điểm, y nguyên do hắn làm quyết đoán. Đường gia tộc người bên trong hạch tâm nhân viên tề tụ một đường, phong nhã hào hoa, trụ cột huấn luyện, hai đời ba đời tộc nhân, y theo chủ thứ sắp xếp, ngồi ở nghị sự đường nội, thương nghị tối nay dạ yến chuyện. Về phần ba đời đệ tử bên trong Đường Mạc, Đường Kiêu, Đường Ngạo, đều rời xa hạch tâm tầng, không có dự họp lần này hội nghị tư cách. Đường Chính Phong chấp trưởng đường môn hơn 20 năm, cần cần cù cù, cẩn thận chặt chẽ, không quá mức công lớn, cũng không trầm trọng, Đường gia ở giang hồ trên địa vị hoàn toàn như trước đây, không tăng không giảm. Tối nay về sau, chủ nhà họ Đường tức sẽ truyền vị cho trưởng tử Đường Chính Phong, đây cũng là lão thái gia ý tứ. Bất quá đường môn bên trong hạch tâm cơ mật, Bảo Vũ Lê Hoa Châm Đồ Phổ lại muốn giao cho nhị thiếu gia Đường Sở đến đảm bảo. Đường Cơ làm người ổn trọng, là gìn giữ tài đã có hạng người. Đường Sở giỏi về mưu lược, lại có dã tâm. Những năm gần đây, trong tộc thiên nữ tán hoa, hổ phách thanh long chờ ám khí, ở Đường Sở dẫn đầu xuống, hoàn thành rồi một số lần trọng đại thăng cấp, ở giang hồ trên rất được hoan nghênh, cũng bị Đường gia mang đến rồi không ít bạc. Đám người một mực không hiểu, lão gia tử tại sao lại an bài như thế. Đối với một cái gia tộc tới nói, loại này quyền lực phân tán sẽ vì tương lai lưu lại tai họa ngầm, nhưng lão gia tử ở Đường gia địa vị, dung không được bọn hắn nghi vấn. Đường Chính Phong ở an bài tốt dạ yến chi tiết về sau, đại quản sự Đường Niều Bình đi đến, thấp giọng nói, Hứa Giang Sơn chết rồi. Hứa Giang Sơn? Đường Chính Phong tựa hồ không nhớ nổi người này đến, chính là nội thành Đông Bá Thiên, Tần Hán Đường đường chủ Hứa Giang Sơn, chết như thế nào? Nghe nói hại rồi đau lòng bệnh, bị chết tốt. Nhị lão gia Đường Chính Hoa nói, cái kia ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Nghe lão tứ nói, ra hỏa này gần nhất cùng Thanh Thành phái mắt đi mày lại. Hắn nếu không chết, chờ này bên chuyện một, ta vẫn còn muốn tìm hắn tính sổ đâu. Đại ca, thành đông kia bên, liền để hổ báo Đường Hướng Cửu đi thu rồi a. Thành đông mảnh đất này là tảng mỡ dày, một mực do Đường Chính Mậu cùng Đường Ngạo cha con cầm giữ. Hứa Giang Sơn vừa chết, Đường Chính Hoa liền đem treo lên rồi chủ ý. Đường Chính Mậu sắc mặt âm trầm. Nhị ca, này bên sinh ý, vẫn luôn là ta này bên quan tâm lo liệu, cũng tương đối quen thuộc. Hứa Giang Sơn chết rồi, hắn sau chuyện ta tới an bài chính là, hai người còn muốn tranh chấp, một mực im lặng không lên tiếng Đường lão thái gia bỗng nhiên mở mắt. Nhưng mà năm đó thiếu rồi đặt mông đòi nợ Hứa nhị bệnh chốc đầu, đúng là hắn. Đường lão thái gia ồ rồi một tiếng. Năm đó cũng là cho Đường gia từng góp sức, quản sự đưa tang ngày kia cũng bị đưa một phần trắng chuyện đã qua. Đường Niều Bình hơi khẽ khom người đáp ứng. Lão thái gia mở miệng, Đường Chính Hoa, Đường Chính Mậu cũng không dám ở nghị sự đường tranh luận, phía sau tranh đấu cũng là khó tránh khỏi. Lão thái gia chậm rãi đứng dậy, Đường Chính Phong liền đi lên nâng đỡ. hắn có chút không vui nói, ta mặc dù già rồi, nhưng còn không đến mức đi không được đường. Hắn đứng người lên, đi đến đám người trước người. 500 năm đến, đường gia có thể đi đến hôm nay, nhờ đến là cái gì? Một là tổ tông phù hộ, hai là tộc ta người chân thành đoàn kết. Ngươi xem các ngươi hiện tại cũng thành rồi bộ dáng gì? Một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, liền tranh đến đầu rơi máu chảy. Còn thể thống gì? Hắn đối Đường Chính Phong nói. Lão đại, ta đem chủ nhà họ Đường vị trí giao cho ngươi. Những năm gần đây, nhìn ngươi đã làm một ít cái gì? Lặng yên thủ Trần Quy. Không nghĩ tiến thủ, một tấm bản đồ giấy. Cầm rồi 20 năm, một điểm tiến triển đều không có. Ngươi không nói ta đều quên rồi. Chúng ta Đường gia tổ trên vinh quang. Đường Chính Phong vội vàng cúi thấp đầu. Lão thái gia lại đi đến Đường Chính Hoa trước người. Lòng đầu ngoặt gõ vào mặt đất trên. Mỗi một cái đều làm cho người kinh hãi. Đừng coi là ta không biết rõ cha con các ngươi trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Thông minh là tốt chuyện, nhưng cũng muốn dùng tại chính đồ trên. Lần này ta đem đồ phổ giao cho các ngươi. Thừa dịp ta còn có thể sống cái 3-5 năm. Các ngươi nếu là không có tiến triển, liền lăn về thành Tây Lão Trạch bên trong đi. Đường Chính Hoa dọa đến mặt không biểu tình. Cha, ngài thân thể xương cứng rắn, sống lâu 100 tuổi. Lão thái gia tức giận đến dùng quải trượng nện hắn. Tiểu tử ngươi nghĩ chú ta chết không phải? Ta hắn nương còn có nửa năm liền hơn 100 tuổi. Đường Chính Hoa võ công tuy cao, nhưng cũng không dám chút nào tránh né. Kỳ thực hắn trong lòng thật cao hứng. Lần này gia chủ giao tiếp, mặc dù không có nhị phòng chuyện, nhưng tốt xấu, lão thái gia đem bạo vũ lê hoa châm đồ phổ giao cho Đường Sở. Nếu là thật cái làm được, bọn hắn còn trẻ, tương lai có rất nhiều cơ hội đem vị trí gia chủ cướp lấy thay thế. Lão thái gia hỏa khí không yên tĩnh, nhìn về phía Đường Chính Hoa sau lưng, trong lòng nhịn không được thở rồi một hơi. Lúc đầu, nơi này có lẽ còn đứng lấy một cái người. Năm đó thuộc trung đường môn tam thiếu gia, thế hệ tuổi trẻ thiên tư chắc tuyệt Đường Chính Chính. Phong nhã hào hoa bốn cái nhi tử bên trong, vô luận tu vi võ công, vẫn là chí mưu, Đường Chính Chính xa vung ra còn lại 3 người một con đường. Năm đó, hắn dẫn người nghiên phát bảo vũ lê hoa châm, lấy được rồi đột phá tính tiến triển. Nhưng mà, ngay tại bảo vũ lê hoa châm tức sẽ hoàn thành thời điểm, Đường Chính Chính mang về một cái nữ nhân, một cái thân hoài 6 giáp dân chúng tầm thường nhà nữ tử. Lúc kia Đường Thủ Lễ vẫn là gia chủ, hắn sớm đã vì Đường Chính Chính định rồi một môn việc hôn nhân. Hà Nam thôi ra tiểu thư, Đường Chính Chính không chịu phục tùng gia tộc an bài, thậm chí thối lui ra khỏi đường môn. Cái này khiến lão thái gia ném vào mặt mũi. Ở hắn 80 tuổi thọ yến thời điểm, Đường Chính Chính mang theo một cái nữ nhân, trong ngực ôm lấy một cái nữ hoa, đến đây cho hắn chúc thọ. Cũng chính là đêm hôm ấy, Đường Chính Chính cùng cái kia cái nữ nhân chết thảm ở thọ yến bên trên. Chỉ để lại một cái 1 tuổi nhiều nữ hoa, cũng liền là đường môn tam tiểu thư Đường Tích Thu. Đường Chính Mậu gặp phụ thân đầy cõi lòng vẻ u sầu. Biết hắn nhớ tới Đường Chính Chính, nhịn không được nói, cha, sự tình đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngài thân thể quan trọng a. Ba, lão thái gia một bàn tay quạt tới. Năm đó như không phải là các ngươi giật dây, từ bên trong quấy phá, lão tam cũng sẽ không chết oan. Đường Chính Mậu bụng mặt, trong lòng chửi mắng, ngươi cái lão bất tử, cái gì gọi là chúng ta giật dây? Năm đó nếu không phải ngươi lão đến xinh đẹp, trong tối bày mưu đặt kế, chúng ta sẽ đem lão tam giết hết bên trong. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi hắn nương giả bộ làm người tốt, bộ ỉa hướng chúng ta đầu trên chụp, để cho chúng ta cõng nồi. Trong lòng mặc dù oán thầm, trên mặt lại là một mặt cung kính, không có chút nào oán khí. Đường lão thái gia đầy mặt lệ khí, ở ngực chập trùng không ngừng, thật lâu tâm tình mới bình phục lại. Ở đại quản sự nâng đỡ xuống, trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Lão thái gia vừa đi, đám người cũng đều nhao nhao tán đi. Đường Chính Hoa cha con đang muốn rời đi, Đường Chính Mậu bỗng nhiên kêu hắn lại. Nhị ca, dừng bước, tiểu đệ có chuyện thương lượng. Đường Chính Hoa nhìn rồi hắn một mắt, trong lòng có chút không cao hứng. Thế nào, còn muốn lấy vì thành đông khối kia đất ra chuyện đây? Đường Chính Mậu nói, ngươi không nhớ rõ Hứa Giang Sơn là ai? Ai? Đường Chính Mậu tiến lên một bước, tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói, chính là năm đó cho Đường phủ đưa dược cái kia lưu manh. Đường Chính Hoa nghe vậy trong lòng giật mình, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Không có ấn tượng, lão tứ, lúc đầu ta còn muốn để Hướng Cửu Thu rồi, đã ngươi có lòng, ta liền không nhúng tay vào rồi. Đường Chính Mậu nói, cái kia Hứa Giang Sơn thân thể luôn luôn không sai, làm sao bỗng nhiên hại rồi đau lòng bệnh, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Đường Chính Hoa khoát tay áo, chết cũng đã chết rồi, bất quá là Đường ra một con chó mà thôi. Dứt lời, mang theo nhi tử Đường Sở rời đi rồi nghị sự đường. Vừa ra môn, Đường Chính Hoa đối với nhi tử nói, ngươi đi điều tra một chút, cái kia Hứa Giang Sơn nguyên nhân cái chết. Đường môn nhị thiếu gia tướng mạo có chút âm nhu, làm việc quả quyết tàn nhẫn, ở tộc nhân trước mặt che giấu rất tốt, nhưng thủ đoạn lại tuyệt không kém Đường Cơ. Cùng Đường Cơ so sánh, hắn càng có dã tâm. Võ lâm bên trong tuy có lệnh cấm, nghiêm cấm đường môn nghiên phát hoa lê châm, nhưng hắn lại không quan tâm những chuyện đó. Chỉ cần có lợi cho Đường gia, chỉ cần có lợi cho mình, hắn mới mặc kệ những cái kia lệnh cấm. Càng huống chi, cái gọi là lệnh cấm, vốn là để người đánh vỡ. Lão thái gia chính là nhìn chúng này một điểm, mới đưa bạo vũ lê hoa châm đồ phổ giao cho hắn. Hứa Giang Sơn cái chết, liên quan đến già một hệ ân oán. Hắn mặc dù không rõ ràng năm đó phát sinh cái gì chuyện, nhưng từ phụ thân nói chuyện bên trong, cũng đã nhận ra rồi không ít. Này Hứa Giang Sơn sẽ không vô duyên vô cớ chết. Đi ngang qua Hoa Ngữ thời điểm, hắn vào bên trong nhìn lấy một cái. Đường Tích Thu chính tại sân bên trong tu bổ hoa hoa thảo thảo. Ánh mắt lộ ra một luồng nóng bỏng cuồng vọng ánh mắt. Nhịn không được hừ lạnh, luận võ chọn rể, hừ hừ. Lúc này đồng thời, Đường Chính Phong cũng phái ra rồi một đợt nhân thủ, tiến về thành Đông Tần Hán Đường. Trong tối điều tra Hứa Giang Sơn cái chết, nhìn như một cái không đáng chú ý nhân vật tử vong, lại vô cùng có khả năng để lộ 20 năm trước một đoạn công án. Đường Chính Phong làm việc giọt nước không lọt, ở này mấu chốt trên, tự nhiên cũng không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Hoa Ngữ Viện, Đường Tích Thu ở tu bổ nhánh hoa, nàng là người yêu hoa. Ở Hoa Ngữ Viện, có một tái một mẫu lớn nhỏ vườn hoa, trong đó trồng đầy nhiều loại hoa, trong đó phần lớn là quý báu hy hữu chủng loại, còn có không ít hoa nghịch mùa nở rộ. Lấy Đường ra tài lực cùng với dược lý, quản lý dạng này một cái vườn hoa cũng không khó chuyện. Trong mỗi ngày, Đường Tích Thu đều sẽ một đoạn thời gian ngâm mình ở vườn hoa bên trong. Cũng chỉ có ở vườn hoa bên trong, nàng mới có thể hưởng thụ được một lát yên tĩnh. Nàng là Đường gia tam tiểu thư, cũng là thế hệ này bên trong duy nhất nữ tử, sinh đến lại là khuynh quốc khuynh thành. Ở nhà ở bên trong lấy được ngàn vạn sủng ái, nhưng mà chỉ có chính nàng biết rõ. Nhìn như phong quang phía sau, 20 năm qua, từ hiểu chuyện bắt đầu, nàng Đường ra trôi qua như dẫm trên băng mỏng, từng bước gian khổ. Nhị di nương mặt ngoài mặc dù hòa ái, nhưng nghe bọn nha hoàn nói, vụng trộm lại đem xưng nàng họa thủy, yêu tinh. vừa nhắc tới nàng hận không thể muốn ăn sống nuốt tươi rồi nàng. Mấy cái trưởng bối, còn có đồng bối, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng nhìn hướng của nàng ánh mắt, lại là làm người ta chán ghét. Chính là loại hoàn cảnh này, để Đường Tích Thu thuở nhỏ học xong nhìn mặt mà nói chuyện. Học xong ngụy trang, học xong che giấu mình ý tưởng chân thật, nàng là thuộc trung đệ nhất mỹ nữ. Lúc đầu, nàng cũng hy vọng cùng với những cái khác hào môn quý nữ đồng dạng, hưởng thụ vạn người truy phùng, tìm được có tình lang, đầu bạc không phân ly. Nhưng mà, ở vốn hẳn nên thanh xuân nở rộ, hưởng thụ dậy thì tuổi tác số tuổi, nàng nhận chịu quá nhiều không nên tiếp nhận đồ vật, chỉ hận sinh ở hổ lang nhà a. Đường Tích Thu nghĩ như vậy đến, nàng không giây phút nào không muốn rời đi gia tộc này. Rốt cục nhịn đến rồi ngày nổi danh, lần này luận võ chọn rể, cũng là nàng tự mình hướng đại bá đưa ra, mới đầu gia tộc cũng không đồng ý, cho rằng có hại môn đình. Nhưng mà lại chẳng biết tại sao, trong tộc về sau lại đồng ý rồi này cọc đề nghị. Hơn nữa còn ở giang hồ trên rộng phát bài post bất quá. Đường Tích Thu cũng không muốn dạng này bình thản rời đi. Trước khi rời đi, nàng còn muốn làm một cái chuyện. Nàng nghĩ đến rồi Đường Đại Bảo. Cái kia mới tới gia đình, nàng cũng không trông cậy vào Đường Đại Bảo có thể làm thành cái gì chuyện. Chỉ hy vọng có thể sáng tạo một cái cơ hội ở thế giới của nàng bên trong, giữa người và người, bất quá là lợi dụng cùng bị lợi dụng, hoặc là lợi dụng lẫn nhau. Đường Tích Thu nhớ lại Đường Đại Bảo cặp mắt kia. Hắn đang nhìn Đường Tích Thu thời điểm, trong mắt cũng không giống như những người khác như thế hèn mọn, bẩn thỉu, mà là có chút sáng tỏ, trong suốt, mặc dù có chút bất cần đời. Lại cũng không làm cho người ta chán ghét. Nàng duyệt vô số người, nhìn ra được Tiêu Kim Diễn chỉ là nhất thời nghèo túng ăn nhờ ở đậu dưới. Hắn trên người lưu lộ ra ngoài khí chất cùng với những cái khác gia đình khác biệt, chỉ là cái kia Đường Đại Bảo kia cỗ tham tài bộ dáng để cho nàng có chút không thích. Nhớ tới để hắn làm một cái dê thế tội, nàng trong lòng cũng có một tia áy náy. Nếu là hắn có thể còn sống, cho hắn một chút bạc, xem như đền bù a. Tiêu Kim Diễn ba người trở lại Đường phủ lúc, Tạp Dịch Sân gia đình đều được phái đến rồi Yến Tân lâu hỗ trợ. Tối nay Đường phủ mở tiệc chiêu đãi giang hồ trên các đại môn phái. Nghe nói đến đều là nhân vật có mặt mũi, tiếp đãi quy cách tự nhiên rất cao. Tạp Dịch Sân, phòng bếp, hộ vệ sân lớn bộ phận đều đến đây hỗ trợ, quét dọn vệ sinh, rửa rau hái rau, bày đặt rượu tịch đợi một chút, loay hoay quên cả trời đất. Ba người gặp không có chuyện để làm, ở sân nhỏ bên trong ngủ rồi đến trưa. Đến rồi chạng vạng tối, Đường Tả vội vàng chạy tới, ba người các ngươi tranh thủ đi theo ta, nay dạ yến tân lâu mời khách. Đại quản sự chỉ định để ba người các ngươi đi qua hỗ trợ. Ba người các ngươi may mắn. Gặp may mắn, Tiêu Kim Diễn không hiểu nói. Cũng không phải, Đường Tạ một mặt hâm mộ. Lần này tới tham gia yến thỉnh đều là giang hồ trên danh môn chính phái. Cái này tuổi trẻ thiếu hiệp nhóm, ra tay đều là rất hào phóng. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành một mắt. Nói, vậy cũng chưa chắc, ta biết mấy cái đại hiệp, có vẻ như đều so sánh móc môn. Đường Tả khinh thường nói, người nhận biết có thể cùng hôm nay đến so nha. Lại nói rồi, coi như bình thường móc môn, hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không móc môn. Triệu Lan Giang Kỳ nói, vì sao? Lý Khuynh Thành tức giận nói, còn phải hỏi nha. Sáng mai chính là tam tiểu thư luận võ chọn rể thời gian. Hôm nay trước giờ đến trong phủ ăn cơm khách, vì rồi cho trong phủ lưu lại cái ấn tượng tốt, ra tay có thể hẹp hòi rồi sao? Tiêu Kim Diễn linh cơ khẽ động, hỏi, Tạp Dịch Dài, tam tiểu thư ưa thích nhất cái gì? Đường Tạ nói, Đương nhiên là hoa. Cái gì hoa? Tam tiểu thư cái gì hoa đều ưa thích. Thích nhất chính là ba màu mạn đà la hoa. Nàng thích ăn nhất cái gì? Cay xào ruột già. Nàng sinh nhật là cái nào một ngày? 30 tháng 2. Đường Tại nhíu rồi lông mày. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tiểu tử ngươi sẽ không đối tam tiểu thư có ý tứ rồi à? Tiểu tử, không phải ta nói ngươi. Mặc dù luận võ chọn rể không có hạn định thân phận, nhưng đến đây đánh lôi đều là có thật bản sự, mà lại đều ký đặt trước giấy sinh tử. Sống chết chớ luận, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tiêu Kim diễn nhất lên đầu. Nói ta cái gì thời điểm nói muốn tham gia luận võ chọn rể rồi? Ta bất quá là làm một chút điều tra nha. Tiêu Kim diễn một hơi hỏi rồi 10 cái liên quan tới Đường Tích Thu vấn đề. Nghĩ biện pháp biết rõ nàng yêu thích. Khẩu vị đợi một chút. Sửa soạn xong hết, mới thật sâu nôn rồi một hơi. Triệu Lan Giang cũng tò mò. Ngươi làm những thứ này làm gì? Tiêu Kim diễn cười hắc hắc. Chúng ta đêm nay phát tài đại kế. Liền dựa vào những tin tình báo này rồi. Đáng tiếc a, nếu là có tam tiểu thư càng chút tin tức. So như cái yếm màu sắc a, áo lót kích thước a, nói không chừng có thể phát đại tài. Lý Khuynh Thành nói, chỉ cần có thể lắc lư đến tiền, người cứ việc nói bừa chính là. Chúng ta không biết rõ, bọn hắn lại càng không biết nói. Tiêu Kim diễn nhãn tình sáng lên. Triệu Lan Giang nói loại này giết người phóng hỏa ta đi. Loại số tiền này ta không kiếm được. Tiêu Kim diễn nói đều là tiền. Lại thế nào không kiếm được rồi. Đường Tạ con mắt trợn mà lão đại. Các ngươi sẽ không thật như vậy làm a? Ba vị đại ca, nếu là ra rồi cái gì cái sọt. Bên trên trách tội, ta nhưng đảm đương không nổi. Tiêu Kim diễn nói ta lừa bạc của chúng ta. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi yên tâm, sẽ không bán đứng ngươi. Ba người đi theo Đường Tạ, đi đến Yến Tân Lâu. Không hổ là thuộc trung đệ nhất gia tộc. Này Yến Tân Lâu xây nơi cổ kính, cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ hành lang trưng bày tranh. Một vào ở giữa, sáo trúc từng tiếng, du dương êm tai. Người tiến vào Yến Tân Lâu, cũng nhịn không được hạ giọng. Chỉ sợ phá hủy này nhã trí bầu không khí. Cách trời tối còn có đoạn thời gian. Ba người theo phân phó đến vạn cơ sảnh tìm đại quản sự. Đại quản sự cùng nhị quản sự, tam quản sự cùng trong phủ mấy cái nội vụ đầu mục vì ngày mai luận võ chọn rể tổ chức chu bị hội. Nghị nhìn thấy ba người tiến đến, ra hiệu bọn hắn trước chờ nhất đằng. Tiên sinh kế toán cầm lấy một chồng giấy tờ. Lần này luận võ chọn rể, hắn phụ trách phí tổn khống chế. Kết quả còn không có chính thức bắt đầu, liền đã chi quá khả năng rồi. Hắn vẻ mặt buồn thiu nói. Đại quản sự, lần này luận võ chọn rể, từ định phương án, tuyển sân bãi, phát thư mời, thêm lên nước chảy yến. Đã vượt qua dự toán 8 vạn lượng bạc rồi. Mặc dù lão gia nói không quan tâm ngân lượng, nhưng cũng không có cho cái phê chuẩn. Ta cũng thật khó khăn a. Đường Niểu Bình nhíu rồi lông mày. Làm sao siêu nhiều như vậy? Có chút hạng mục là lâm thời thêm. Mở tiệc chiêu đãi tiêu chuẩn cũng đề cao 3 thành. Còn có sân bãi bày thiết lập, vượt ra khỏi 2.000 lượng. Ngươi xem một chút này mua sắm giấy tờ. Một gáy gáy cao không hợp thói thường. Liền lấy chương này vừa lấy được tới nói a. 30 cân bì huyện đậu cà vò. Lại muốn hơn 30 lượng bạc. Này so thịt bò đều đắt rồi. Ba người nghe vậy, dọa đến run rẩy. Cũng may bọn hắn chỉ là trải qua xử lý người. Cụ thể giao nộp đều là Đường Tạ đi công việc. Phía trên có chữ ký của hắn. Luận võ chọn rể phí tổn. Không đều là ta tới ký phê sao? Ai ký chữ? Chi bạc. Nhị quản sự kia bên phụ trách. Nhị quản sự mắng. Diêu đại tráng ngươi có ý tứ gì? Một cái luận võ chọn rể mười mấy vạn lạng bạc tiêu xài. Ngươi không thèm quan tâm. nhất định phải nhìn chằm chằm loại này 232 tờ danh sách. Ngươi thành tâm tìm gốc giả a? Đại quản sự khoát khoát tay, ngăn trở nhị quản sự báo nổi. Đối Phòng Thu Chi nói, nói tiếp, Phòng Thu Chi nói, ta cũng là lấy một thí dụ mà thôi. Còn có cái chi quá khả năng so sánh nghiêm trọng chính là khách lữ hành phí. Lần này chúng ta trước giờ nửa năm phát thư mời. Các đại môn phái đều là hai người một tổ. Giống Thiếu Lâm, Võ Đường những môn phái kia đường xá xa xôi. Lớn bộ phận người đều so quy định trở về thời gian muộn rồi 10 ngày đến 1-2 cái tháng không. Giống nhau, riêng là khoản này chi tiêu. Chi quá khả năng 1 vạn lượng. Đường Niều Bình tìm suy tư một chút. Chưa theo quy định thời gian trở về. Thêm ra phí tổn để chính bọn hắn gánh chịu. Còn có 5 vạn lượng lỗ hổng đâu. Đường Niều Bình, nghĩ rồi nghĩ. Lúc đó chính mình từng cấp gia chủ đề nghị. Muốn ở lôi đài bên trên tìm chút tài trợ. Đường Chính Phong biểu thị. Đường gia gả nữ muốn làm phong quang. Làm thuần sạch. Không thể có một tia buôn bán tính đồ vật ở bên trong. Bây giờ Ngân Lượng giật gấu vá vai. Coi như lâm thời đi kiếm tài trợ. Cũng không kịp rồi. Chúng ta tìm tay chân đâu. Đều đủ sao? Theo đại quản sự phân phó. Hết thảy tìm rồi 3 cái đại chi huyền cảnh. Còn có 3 cái chi huyền cảnh. Thông tượng cảnh đâu? Thanh Dương cung vị kia lúc đầu đàm tốt rồi 5.000 lượng bạc. Hôm nay đi đưa tin lúc, hắn lâm thời nâng giá, muốn 1 vạn lượng mới bằng lòng ra tay, ta không dám tự tiện làm chủ, đang chuẩn bị cùng đại quản sự báo cáo đâu, Đường Niều Bình lông mày đều nhanh vặn ở một khối rồi. Lần này luận võ chọn rể, Đường gia định rồi 20 vạn lượng bạc dự toán, từ định phương án, làm dự toán, tuyển sân bãi đến phát thư mời, thiết yến tịch. Không rõ chi tiết, hắn đều một tay xử lý, nhưng đến đầu đến, vẫn là xuất hiện rồi Ngân Lượng lỗ hổng. Nếu là bình thường tới nói, 20 vạn lượng bạc thỏa đáng đủ rồi, nhưng Đường gia những người này, từng cái như đỉa đồng dạng, mỗi cái phân đoạn, mỗi cái chỗ rất nhỏ, đều hận không thể cắm trên đầy miệng, hút vào một ngụm, kết quả là, không may bị mắng vẫn là hắn Đường Niều Bình. Gia chủ mặc dù nói qua, trận luận võ này chọn rể, nhất định phải làm công khai, công chính, trong suốt, nhưng chân chính rơi thực bắt đầu, lại có thể thật như thế. Báo danh người, nhiều đến mấy trăm người, những người này bên trong, bọn cướp sông cướp biển, thân gia không minh bạch, tự nhiên muốn đá rơi xuống, môn không thích đáng, hộ không đúng. Mặc dù không đá rơi xuống, nhưng ở an bài đối chiến lúc, sớm đã mời rồi một số tay chân, sớm cho kịp đem những người này bài trừ ở ngoài, đã phải bảo đảm làm tốt, còn muốn không chê phí tổn, việc này mà không phải người bình thường có thể làm được thành. Đường Niều Bình đem tuyển chọn ra đến 100 người luận võ danh sách, vừa cẩn thận qua rồi một lần, hỏi Lý Đại Thông nói. Nam Mạo Xưng nhà giàu nhất Trang Hiền Đức Nhi tử Trang Tiểu Hiền võ công như thế nào? Văn cảnh trung kỳ, ngươi đi tìm hắn nói chuyện. 5.000 lượng, để hắn tiến vào 30 người đứng đầu. Tiếp xuống đến, Đường Niều Bình lại hỏi mấy người. Đối tiến vào 30 vị trí đầu, 20 vị trí đầu, 10 vị trí đầu đều định rồi giá cả. Sau đó hỏi Phòng Thu Chi, như thế nào? Phòng Thu Chi gõ rồi một hồi bàn tính, vui nói, như này chuyện mà thành rồi, chúng ta chẳng những không có chi quá khả năng, còn có thể bớt xuống 3 vạn lượng đâu. Đại quản sự lại hỏi Lý Đại Thông, dạng này khả thi như thế nào? Lý Đại Thông nói, chúng ta mời đến người, đều là chi huyền cảnh trở lên, là vì rồi phòng ngừa có người náo chuyện hoặc gặp được chọn môn đầu. Làm ra khẩn cấp dự án, nếu là thêm lên những này, chúng ta tay chân có chút không đủ a. Đường Niều Bình nhìn rồi 3 người một mắt, nói, các ngươi tới đây, 3 người đứng ở nơi đó chờ rồi nửa ngày, nghe được Đường Niểu Bình hô, nói, đợi quản sự có gì phân phó. Các ngươi biết võ công sao? Tiêu Kim Diễn nói, ta hai vị huynh đệ võ công không sai, ta cũng sẽ chút, nhưng hơi kém một điểm. Lý Đại Thông cười nói, đại bảo huynh đệ, khiêm tốn, đại quản sự hỏi, nếu để các ngươi tham gia luận võ trọn rể, có lòng tin sao? Không có, rất tốt, ta muốn chính là các ngươi cỗ này không có có lòng tin tinh khí thần. Ba người một đầu sương mù, nghe được có chút vờ ngớ ngẩn rồi. Đại quản sự đối Lý Đại Thông nói, đem ba người bọn hắn cũng viết vào, đem chế độ thi đấu sửa chữa một chút, xác thực bảo đảm tiến vào 32 vị trí đầu đấu vòng loại. Chúng ta có 10 cái danh ngạch, về phần thông tượng cảnh cao thủ nha, xem ra chỉ có thể cùng gia chủ xin chỉ thị một chút rồi. Hắn đối Tiêu Kim Diễn ba người nói, sáng mai luận võ, ba người các ngươi cũng cùng một chỗ lên, đến lúc đó toàn nghe Lý Hộ Viện an bài, chúng ta không nhất định có thể thắng a. Đại quản sự nói, để cho các ngươi thắng, các ngươi cũng không thắng được, nhưng là đến lúc đó để cho các ngươi thua, các ngươi được cho ta nghiêm túc mà thua, tuyệt không thể để bọn hắn nhìn ra chúng ta làm bộ. Hiểu không? Ba người nói, tốt giống đã hiểu. Những khách nhân không sai biệt lắm muốn tới rồi. Lúc đầu để ba người các ngươi cùng ta đi đón khách. Bộ dạng này, để Đại Thông cho các ngươi sửa chữa một chút thân phận. Các ngươi đi tham gia mở tiệc chiêu đãi, liền làm quen thuộc đối thủ một cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.